Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, Phi Thiên Lợn Nhỏ. 3/4, vạch đích trên. Đường Quả Nhi trước tiên vọt qua, lập tức ném mất plasma ca, ôm Đường Xương bắp đùi nhảy nhảy nhót nhót, ồn ào uy phong Đường Đường tương đương uy phong Đường Đường. Cùng đến đây chúc mừng liệt diễm đồng chí. Khỉ con vỗ tay, hài lòng thành như vậy rồi. Cháu nhỏ Đường Úc Nịnh hót dũng đoạt thứ nhất. Uy phong Đường Đường, uy phong Đường Đường. Tiểu cô cùng cháu nhỏ tay lấy tay nhảy nhót một lúc. Tiểu cô đem cháu nhỏ ném xuống, bay nhào vào mụ mụ trong lồng ngực. Tuy rằng cháu nhỏ rất biết nịnh hót, nhưng tổ vàng tổ bạc không bằng mụ mụ buồng tim. Phi Thiên Lợn Nhỏ đầy mặt sán lạn, ở Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực làm nũng cầu me me ra. Muốn me me ra đúng không? Chị dâu Trương Nghệ Phân sớm chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể mút một khẩu Phi Thiên Lợn Nhỏ khuôn mặt. Đường Quả Nhi thấy thế, chớp mắt rùa rụt cổ, giấu ở mụ mụ trong lồng ngực không dám lộ đầu. Đường Xương đem nàng hái xuống, cho nàng vò vai đấm lưng, căn dặn tuyệt đối không nên kiêu ngạo. Rùa thỏ thi chạy cố sự nhớ ở trong lòng sao? Đường Xương hỏi. Phi Thiên Lợn Nhỏ giòn tiếng nói. Nhớ kỹ nhách, Đường Xương, tốt, đó cũng không có thể kiêu ngạo tự mãn. Muốn không ngừng cố gắng. Đây là đấu loại, đợi lát nữa sẽ có trận chung kết. Muốn duy trì tốt vừa nãy trạng thái. Tinh thần phấn chấn, dục ra dục dịch. Phi Thiên Lợn Nhỏ lớn tiếng nói. Cầm số 1, Sở Mi mang theo Tiểu Bồ Đào chờ tiểu đồng bọn đến chúc mừng. Đường Quả Nhi cùng bọn tiểu tử líu ra líu díu tụ lại cùng nhau. Hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Sau đó là mặt khác mấy trận đấu loại. Ba người đứng đầu cuối cùng tham gia trận chung kết. Vòng đấu chung kết tổng cộng 12 tên tuyển thủ. Vừa nãy chàng kia đấu loại Đường Quả Nhi cầm người thứ nhất. Thứ hai cùng thứ ba tắc để sinh đôi tỉ muội đoạt rồi. Sở dĩ vòng đấu chung kết Phi Thiên Lợn Nhỏ lại lần nữa cùng sinh đôi tỉ muội chiến đấu cùng nhau. Tuy rằng lần này không có cùng các nàng đứng sát, nhưng trận chung kết bắt đầu sau, chạy đến đạo thứ ba cong lúc, lại cùng sinh đôi tỉ muội tập hợp lại cùng nhau. Là tỉ tỉ, vẫn là muội muội, ngược lại là trong đó một cái sánh vai cùng nhau. Người tranh ta đoạt, mãi đến tận quá đạo thứ ba cong lúc, có người té ngã. Đường Quả Nhi để một hồi, tay lái tay không có nắm chặt, xe nhỏ lệch đi, mắt thấy muốn ngã chổng vó. Phi Thiên Lợn Nhỏ nhạy bén dùng chân đẩy một cái, ổn định, tiếp tục vọt tới trước, nhưng đã rơi xuống người thứ năm rồi. Đường Quả Nhi, đuổi tới, tiểu cô tương đương ngươi là tốt nhất, không muốn từ bỏ tương đương, Đường Đường tương đương cố lên tương đương. Đây chính là vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn cái thứ nhất xông vào trận chung kết em bé. Mọi người đều thế Phi Thiên Lợn Nhỏ căng thẳng. Vừa nãy một hồi kém chút ngã chổng vó đây. Trong đám người mọi người dọc theo lan can một đường cho Đường Quả Nhi cố lên. Ôm tiểu bảo bảo mông Thiến Bân kém chút ngã chổng vó. Nhờ có Đường Xương tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một cái. Cái kia, ạch. Người ôm tiểu hài tử không muốn hướng về trong đám người chen rồi. Đường Xương không biết nên gọi nàng cái gì. Hai người gặp mặt đều rất lúng túng. Mông Thiến Bân nhẹ giọng ân một hồi. Được sự giúp đỡ của Sở Mi, đẩy ra đoàn người đến ngoại vi. Ngẩng đầu nhìn hiện trường màn ảnh lớn. Nơi đó, Đường Quả Nhi chính ở trên sân thi đấu chạy vội. Phi Thiên Lợn Nhỏ dốc hết sức. Liền bởi vì một hồi sơ sẩy, nàng từ người thứ hai rơi đến người thứ năm. Người thứ năm là không thể lên đài lĩnh thưởng. Đây là bất luận làm sao không có thể tiếp thu. Thế là Phi Thiên Lợn Nhỏ vũ trụ nhỏ bạo phát, muốn chạy lên phía trước. Nhưng mỗi lần vừa phát lực, liền không khống chế được plasma ca. Thường ngày đặc biệt nghe lời xe nhỏ, ngày hôm nay thật giống không phục. Đường Xương thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở nói, Đường Đường, quá ngã rẽ đừng vượt qua, đường thẳng thời điểm lại đuổi tới. Bình tĩnh, đừng có gấp, Phi Thiên Lợn Nhỏ đặc điểm là lực xung kích 10 phần. Kỹ xảo tính yếu kém, bởi vì chính quy huấn luyện rất ít, Hầu như không có. Đều là Đường Sương mang theo nàng ở cạnh biển trên đường cái trượt đáp. Chỉ có trận đấu tới gần mấy ngày trước. Đến Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện tìm lão sư dạy. Sở dĩ Đường Quả Nhi sở trường là chạy đường thẳng rất mạnh. Nhưng vừa đến ngã rẽ liền đối lập lệch chậm. Vừa nãy mấy lần nàng đều là nghĩ ở ngã rẽ trên vượt qua. Kết quả xe không nắm chặt được. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Đường Sương âm thanh rất lớn. Phi Thiên Lợn Nhỏ nghe được. Ghi nhớ ca ca căn dặn. Ở quá ngã rẽ thời điểm không cầu có công. Nhưng cầu không quá. Vừa đến đường thẳng trên nàng liền mãnh đánh truy đuổi gắt gao. Liên tục vượt qua hai chiếc xe con. Ở nàng nửa cái thân vị trước. Là sinh đôi một trong một cái nào đó. Dài dài vẫn là mỹ mỹ. Không làm rõ được. Ngược lại phía trước còn có một cái. Cũng là sinh đôi bên trong một cái. Này hai tỷ muội thực sự là thật là lợi hại. Chiếm lấy hai vị trí đầu. Hơn nữa đặc biệt ổn. Đường Quả Nhi hồng hộc cùng dai dai. Mỹ mỹ. Sánh vai cùng nhau. Lập tức lại tiến vào ngã rẽ. Nàng ngã rẽ kỹ thuật không được. Bị dai dai. Mỹ mỹ. Đẩy ra rìa ngoài. Lại bị kéo xuống nửa cái thân vị. Nhưng vừa đến đường thẳng trên. Phi Thiên Lợn Nhỏ lập tức đuổi theo. Hơn nữa lần này thừa thế xông lên vượt lại. Đuổi sát dai dai. Mỹ mỹ. Đến cùng là cái nào nhỉ? Phi Thiên Lợn Nhỏ thật phiền phiền. Không biết đối thủ là cái nào. Không làm rõ được. Tốt đau đầu. Đôi này tiểu tỷ muội thuần tâm không muốn để cho người khác nhận ra ai là ai. Không chỉ có lớn lên đồng dạng. Liền plasma ca cùng một thân trang bị đều là giống như đúc. Các nàng mụ mụ là nghĩ như thế nào? Lầm làm sao bây giờ? Đường đường, đừng phân tâm. Mắt nhìn phía trước, còn thừa cái cuối cùng ngã rẽ rồi. Đường Sương gặp Phi Thiên Lợn Nhỏ nhìn chằm chằm phía trước tiểu kỵ thủ nhìn không ngừng. Suy đoán con lợn nhỏ này lúc mấu chốt phân thần. Nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Loại này trận chung kết bước ngoặt cũng có thể thất thần. Thực sự là phục rồi. Phi Thiên Lợn Nhỏ ô một tiếng, vội vã đạp chân ngắn nhỏ, bảo đảm hai tranh một. Thế nhưng phía trước dai dai, mỹ mỹ, rất lợi hại, quá ngã rẽ lúc vững vàng trong chiếm cứ trách. Kỹ thuật phi thường tốt, thường thường là đường thẳng trên bị Đường Quả Nhi đuổi sát. Ở ngã rẽ trên lại bị kéo xa, tỉ như cuối cùng uốn cong, lại bị dai dai, mỹ mỹ, kéo ra một cái thân vị. Hơn nữa phía sau dai dai, mỹ mỹ, cũng đuổi tới nửa cái thân vị, vừa tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Đường Quả Nhi phấn khởi dư dũng, một trận thao tác mãnh như hồ, cuối cùng vừa nhìn, vọt qua vạch đích lúc vẫn là kém một chút, tiểu chư chư dùng chân phanh lại, xuống xe, đạp hai chân không nghe lời plasma ca, không bắt được người thứ nhất, nàng rất thất vọng. Rất khó chịu, đáp ứng rồi cho tiểu khổng tước cúp đây. Đường Sương liền vội vàng kéo nàng. Đừng đá plasma ca rồi. Tiểu Sương, không bắt được người thứ nhất. Anh tương đương, Phi Thiên Lợn Nhỏ dương tay yêu cầu ôm ôm. Đường Sương ngồi xổm xuống đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. An ủi, người thứ hai đã là phi thường lợi hại. Chúng ta lão Đường gia còn chưa từng có ai bắt được quá khen chén đây. Đường Quả Nhi là cái thứ nhất. Người nói người có lợi hại hay không? So với ta cùng tỷ tỷ lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa người vừa nãy biểu hiện phi thường bổng. Phi thường nỗ lực phấn đấu. Đuổi nhiều người như vậy. 11 người bên trong. Người dẫn trước 10 cái đây. Người nói chính người lợi hại sao? Phi Thiên Lợn Nhỏ vùi đầu ở Đường Sương trong lồng ngực một trận loạn sượt. Tiếng trầm nói. Có chút lợi hại. Nhưng còn không phải lợi hại nhất. Ngẩng đầu lên. Khụt khịt. Đường Sương biết vậy nên không ổn. Cúi đầu vừa nhìn chính mình rắc kít. Ta đi. Một cái sáng lấp lánh nước mũi treo ở phía trên. Phi Thiên Tiểu Chư Chư vội vã cười khúc khích. Chạy trốn. Đi tới so với nàng sớm một chút điểm đến vạch đích dai dai. Mỹ mỹ. Bên người. Trong lòng nàng như là đang bị Bạch Tinh Tinh gãi. Đặc biệt muốn biết đây rốt cuộc là dai dai vẫn là mỹ mỹ. Không làm rõ nàng ngày hôm nay một ngày đều không mất tập trung. Đây là Dai Dai, sinh đôi bên trong tỷ tỷ. Hai tỷ muội tuy rằng lớn lên đồng dạng, thế nhưng tính cách không giống nhau. Tỷ tỷ trầm ổn, muội muội nhảy ra. Phi Thiên Lợn Nhỏ thắng nhảy ra, thua trầm ổn. Ngươi thật là lợi hại a, liền tiểu tiên nữ đều bại bởi ngươi rồi. Đường Quả Nhi khích lệ Dai Dai. Dai Dai cùng Mỹ Mỹ tay nắm tay cũng khích lệ Đường Quả Nhi lợi hại. Đuổi các nàng thật sốt sáng, thiếu một chút liền bị đuổi theo rồi. Đường Sương cho Đường Quả Nhi lai. Lòng háo thắng phải có, nhưng cùng lúc muốn học thưởng thức so với mình ưu tú người. Bài trừ tâm lý đố kỵ, tìm kiếm tự thân không đủ, phát triển ưu tú một mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.